Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, Slam Dunk, toàn trường sôi trào. Vô số tiếng hoan hô như sóng biển. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Tại người chủ trì nói năng lộn xộn giải thích bên trong. Đại trên màn ảnh, Tiêu Dạ lần này Slam Dunk động tác đang tiến hành đặc sắc chiếu lại. Ông trời của ta, đây là cao trung thi đấu vòng tròn sao? Tại NBA Slam Dunk giải thi đấu bên trong thấy qua. Chân chính ở trong trận đấu xuất hiện, còn là lần đầu tiên. Quá mạnh, phòng thủ hai người đều ngốc hả? Vô số người sợ hãi thán phục, không thể không sợ hãi thán phục. Tại bóng rổ cái này vận động bên trong, Slam Dunk vĩnh viễn là đẹp đẽ nhất cùng thưởng thức tính. Phổ thông Dunk, Dead Dunk, quay người Dunk, đổi tay Dunk, dưới hông đổi tay Dunk, không trung tiếp sức Dunk các loại. Nhưng tranh cãi độ, không trung nghịch kim đồng hồ quay người 360 độ Slam Dunk. Có thể đứng vào bóng rổ trong lịch sử ba vị trí đầu. Ngang nhau khó khăn Slam Dunk. Có, nhưng so với nó càng hiếm thấy hơn. Đã không có, không nên nói. Free throw line Dunk không trung 360 độ quay người dưới hông đổi tay Dunk rổ càng khó. Nhưng mà, nhân loại tạm thời không cách nào làm đến loại trình độ này. Người chủ trì Inoue Atua vẫn như cũ ở vào kích động bên trong. Hắn thậm chí đã đứng lên, cầm microphone đại hống đại khiếu. Điều này không nghi ngờ chút nào là năm nay cả nước giải thi đấu kinh điển nhất một lần Slam Dunk. Đã không người nào có thể siêu việt. Tiêu Dạ tên này tuyển thủ trình diễn một chiêu này động tác. Mạo xưng điểm hiện ra hắn nhảy vọt lực, trệ không lực, thân thể tính dẻo dai. Tại cao tốc vận động bên trong, tinh chuẩn tìm được vòng rổ vị trí. Đồng thời tại quay người về sau, vẫn không có chệch hướng phương hướng. Trên sân bóng, Kirisaki năm tên cầu thủ đều đã choáng váng, từng cái ngơ ngác nhìn rơi Tiêu Dạ, há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Đây là giống như ta học sinh cấp 3. Hara Kazuya vẫn như cũ không thể tin được mình nhìn thấy. Quái vật, không, là ma vật, ma vương. Furuhashi Kojiro ngữ khí gian nan. Hắn cá phách, nhịp giờ phút này tràn đầy ngốc trệ. Hanamiya, chấm ngoặc kép. Seto Kentaro ngữ khí trầm thấp mở miệng. Chúng ta thật có thể thắng được hắn. Ngớ ngẩn, Hanamiya Makoto sắc mặt nhăn nhó. Gắt gao trừng mắt dưới rổ Tiêu Dạ. Răng đều muốn cắn nát. Cải biến chiến lược, từ bỏ Kiyoshi Teppi, phế hắn cho ta. Thiên tài lại như thế nào? Chỉ cần cắm giống nhau là phế vật. Không nói đến Kirisaki bọn người. Liền ngay cả phe mình Seiren cầu thủ. Cũng nhịn không được ngây người. Huấn luyện viên Aida Riko càng là toàn thân run lên. Bị một màn này rung động. Hắn còn có thể làm được loại sự tình này. Sao? Vẫn cảm thấy mình đã rất am hiểu. Nhưng mỗi lần tiếp theo, Tiêu Dạ đều có thể lần nữa đổi mới thế giới quan của nàng. Luôn cảm thấy, chỉ cần có hắn tại trên sân bóng, vô luận đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ không thua. Bạo động kéo dài một hồi lâu nóng, tranh tài mới lại bắt đầu lại từ đầu. Kirisaki cầm bóng quyền, Hara Kazuya đáy tuyến phát bóng, giao cho PF Hanamiya Makoto. Tiêu Dạ đương nhiên không cho vượt qua nửa trang. Triển khai phòng thủ, hiểu sao? Cái gì? Tiêu Dạ mỉm cười, nói, tiểu động tác là không có ý nghĩa. Đùa gì thế? Hanamiya Makoto giận dữ, dẫn bóng duy trì một cái thân vị khoảng cách, đồng thời đối tay phải bên cạnh Furuhashi Kojiro đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thu được tín hiệu, Furuhashi Kojiro trong lòng sinh ra một chút do dự. Nói thực ra, vừa rồi Tiêu Dạ khẽ chụp, để lại cho hắn một điểm bóng ma tâm lý. Nhưng ở Hanamiya Makoto ánh mắt lạnh như băng dưới, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn theo kế hoạch hành động. Hừ, có thể được ý cũng ngay tại lúc này. Thả câu tiếp theo ngoan thoại. Hanamiya Makoto lập tức triển khai tốc độ, hướng phía Tiêu Dạ tay trái bên cạnh đột phá, thăm dò bước phóng ra. Tiêu Dạ lập tức có hành động. Sau một khắc, Hanamiya Makoto dưới hông đổi tay. Cải thành phía bên phải đột phá. Tốc độ xác thực không tệ. Tiêu Dạ bên trong nghĩ thầm. Đồng dạng nhanh nhẹn cải biến phương hướng. Nhưng vào lúc này, Furuhashi Kojiro đã đụng vào. Đem đường đi của hắn phong tỏa. Pick and roll. Tiêu Dạ nhướng mày. Nhân cơ hội này, Hanamiya Makoto cười lạnh cấp tốc qua người. Tiêu Dạ không có chút gì do dự. Một cái sau đó xoay người chuẩn bị truy tung. Nhưng phía sau lại truyền đến một cỗ lực kéo. Đem hắn dắt lấy. Kéo người. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Dừng bước. Trở lại nhìn về phía Furuhashi Kojiro. Dạng này thật được không? Thập. Cái gì? Trực diện Tiêu Dạ. Furuhashi Kojiro khí thế lập tức vì đó mà ngừng lại. Vừa rồi pick and roll phạm quy. Đó là sau lưng pick and roll. Có đúng không? Trọng tài không có tiếng còi. Furuhashi Kojiro mắt sáng lên. Kéo người đâu? Tiêu Dạ cười. Không nhìn thấy cho nên không phạm quy. Có đúng không? Thì tính sao? Ta nói. Vô dụng. Các ngươi vô luận làm cái gì? Ta đều sẽ gấp bội hoàn trả. Bình tĩnh lưu lại một câu. Tiêu Dạ cấp tốc quay người trở về thủ. Nhưng chậm trễ số giây. Đã sớm không kịp. Hanamiya Makoto đột phá hắn về sau. Rất nhanh liền vượt qua bên trong tuyến. Bổ phòng chính là Kagami Taiga. Hai người tại ba điểm tuyến phụ cận tao ngộ. Bỗng nhiên ở giữa. Chạy bên trong Hanamiya Makoto nhảy lên. Một tay ném ném. Chạy ném. Ra hỏa này. Kagami Taiga cắn răng nhảy lên. Nhưng khoảng cách quá xa. Bóng rổ sát ngón tay của hắn bay vọt mà đi. Phịch một tiếng, bóng rổ đánh vào vòng rổ bên trên. Đàn hồi, ở vào bên trong tiến chính là Kiyoshi Teppi cùng Hara Kazuya. Hai người nhắm chuẩn tung tích bóng rổ, đồng thời nhảy lên. Nhưng vào lúc này, Kirisaki số 8 Hiroshi Yamazaki đột nhiên cắm vào. Mãnh liệt đá trúng Kiyoshi Teppi chân trái đầu gối. Kêu lên một tiếng đau đớn. Kiyoshi Teppi sắc mặt một trận tái nhợt. Mãnh liệt nhói nhói để hắn suýt nữa quỳ xuống. Đáng đời. Bên tai truyền đến Hara Kazuya trào phúng. Kiyoshi Teppi cắn răng một cái. Cố nén đau đớn nhảy nhảy dựng lên. Trên không trung một tay đem bóng rổ bắt lấy. Tung tích trong nháy mắt. Kiyoshi Teppi đem bóng rổ hướng ra ngoài tiến ra sức ném một cái. Lúc này, Tiêu Dạ đã trở lại phe mình nửa trang. Gặp bóng rổ hướng ra ngoài tuyến bay tới. Lập tức tăng tốc độ. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó đem bóng rổ đón lấy. Lấy được banh về sau. Tiêu Dạ không nói một lời ra tốc đột phá. Tiến nhập công nhanh tiết tấu. Bật hết hỏa lực. Không giữ lại chút nào bắn vọt. Cả người thật giống như một đạo đen kịt chi mang. Trong nháy mắt vượt qua Hanamiya Makoto. Xông qua bên trong tuyến. Kirisaki giữa không trung không có một ai. Không có chút nào phòng bị hướng lấy Tiêu Dạ rộng mở ôm ấp. Còn muốn đến lần thứ hai. Hanamiya Makoto thần sắc dữ tợn. Nhưng ở phương diện tốc độ bị thua hắn. Giờ phút này không có một điểm biện pháp nào. Tiêu Dạ tiến nhập ba điểm tuyến. Đặt chân phạt bóng tuyến một khác. Lần nữa tiến hành siêu cấp nhảy vọt. Lần này cũng không phải là kéo lên điểm cao nhảy vọt. Mà là vọt tới trước thức bay vọt. Cả người cơ hồ cùng mặt đất hiện ra góc 45 độ. Giống như một thanh kiên lợi trường mâu. Đâm thẳng địch nhân trái tim. Phanh. Một tiếng bạo minh. Bóng rổ lần nữa hung hăng nhập vào vòng rổ. Lightning đăng. Người chủ trì lần nữa giống to lên tiếng. Nói. Lại là một lần kinh điển slam đăng. Tiêu Dạ đã không ai có thể ngăn cản. 4-0. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.